Lúc này hắn mới nhớ tới cần phải bật đèn. Bật đèn lên, trong phòng thoáng chốc sáng rực một mảnh. Người trên giường theo bản năng mà giơ tay lên che mặt. Ngay cả chính Diệp Thứ Hành cũng tạm thời không có cách nào thích ứng với ánh sáng bất thình lình xuất hiện mà nhắm hai mắt lại. Ban đầu, Lãnh Liệt yên lặng nằm ở trên giường, không hề nhúc nhích. Diệp Thứ Hành cũng đứng bên tường theo dõi Lãnh Liệt, tự hỏi kế tiếp phải làm gì. Hắn không nghĩ tới lần này đối phương lại tỉnh nhanh đến vậy. Hình như tôi đã xem thường cậu rồi. Lãnh Liệt đột nhiên nói một câu. Diệp Thứ Hành bĩu môi, nói là ngươi đánh giá quá cao chính mình. Có lẽ vậy, nhưng hành vi của ngươi cũng thật khó lường. Không thể đoán nổi bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì. Xoa xoa cái gáy, Lãnh Liệt chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Ý nói hắn làm việc không theo lẽ thường sao? Thôi kệ, tạm thời coi như đang nghe khen đi. Cảm ơn ngươi đã khích lệ. Diệp Thứ Hành nói, giọng nói lại không lộ ra chút cảm kích nào. Lãnh Liệt cười cười, thời điểm ngươi nói những lời kia quả thực đáng yêu hơn rất nhiều. Lẽ nào không phải người kia thì không được sao? Lúc đó ngươi đã tỉnh rồi. Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. Tên này lúc nãy chỉ giả bộ ngủ thôi sao? Lãnh Liệt nhún nhún vai, không có. Chẳng qua là mơ hồ nghe thấy ngươi nói chuyện, nhưng cơ thể không có cách nào cử động được. Nói xong còn chỉ đầu của mình, ngươi vậy mà xuống tay cũng thật nặng. Ta lại hối hận nữa rồi. Hắn đáng lẽ phải dùng cái mắc bằng đồng tinh khiết bên cạnh đèn bàn để đánh tên kia mới đúng. Lãnh Liệt lại khẽ cười một tiếng, duỗi chân ra, một cánh tay khoát lên đầu gối. Bắt đầu tinh tế đánh giá Diệp Thứ Hành từ đầu đến chân, một chỗ cũng không buông tha. Diệp Thứ Hành bị động tác lẳng lơ của đối phương khiến cho nhất thời không biết nói gì, lại bởi vì ánh nhìn trắng trợn của người đối diện mà cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nguy rồi, tên này làm sao biết mình ăn mềm không ăn cứng? Sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Muốn câu dẫn mình sao? Dứt khoát không được. Ngươi nhìn ta làm gì? Lại nảy ra cái chủ ý thối tha gì nữa đây? Lãnh Liệt hơi cong cong khóe miệng, cất tiếng hỏi, ngươi đè hắn ra làm rồi? Hả? Diệp Thứ Hành sửng sốt. Ngươi đè cái thân thể này ra làm rồi sao? Lãnh Liệt thay đổi cách hỏi khác, hỏi lại một lần nữa. Diệp Thứ Hành tức giận, ngươi quản làm cái dám gì? Đây không phải là trà đạp lên nỗi đau của hắn sao? Ha ha! Lãnh Liệt nhắm mắt lại cười cười. Tiếp đó một giây sau liền làm chuyện khiến cho tròng mắt Diệp Thứ Hành thiếu chút nữa rớt ra. Hắn cởi từng cúc áo sơ mi, thả áo xuống bên cánh tay. Tiếp đó lại cởi quần làm lộ ra chiếc quần lót màu đen. Hai chân mở rộng ra, vẫy tay mời gọi Diệp Thứ Hành. Lại đây, ta cho ngươi đè. Lời này quả thực tựa như sấm sét giữa trời quang, thành công khiến cho Diệp Thứ Hành bị chấn động đến mức tối tăm trời đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, quyển 3, Sleepless in Blues. Chương 22, cho rằng bản thân mình nhìn thấy ảo giác và nghe thấy thanh âm không chân thực. Diệp Thứ Hành mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang bày ra tư thế gợi cảm nóng bỏng ở trên giường. Hắn vừa nhìn thấy gì? Lãnh Liệt. Người kia thoát quần áo, ngoắc ngoắc tay về phía hắn, lời nói ra cũng đầy khiêu khích, là lại đây, ta để ngươi thượng, mà không phải lại đây, ta muốn thượng ngươi. Chỉ có vài chữ khác biệt, nhưng ý nghĩa biểu đạt lại khác biệt vô cùng. Ngươi, nói cái gì? Hoàn toàn không thể tin được, Diệp Thứ Hành hỏi lại một lần, đồng thời cố gắng duy trì tâm tình bình tĩnh. Lãnh Liệt ở ngồi trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp dùng hành động trả lời Diệp Thứ Hành. Hắn vươn một tay thẳng tới giữa hai chân, đem bàn tay tiến vào trong quần lót rồi nắm chặt phân thân của chính mình. Tầm mắt thế nhưng vẫn dừng ở trên mặt Diệp Thứ Hành, nở nụ cười khiêu khích. Diệp Thứ Hành trợn mắt há mồm, không phải là muốn tự an ủi ngay trước mặt mình chứ. Mà động tác kế tiếp của Lãnh Liệt liền triệt để phá vỡ hoài nghi của Diệp Thứ Hành. Người trước mắt quả thực muốn tự an ủi. Lãnh Liệt một tay chống đỡ ở trên giường, tay kia nắm chặt lấy phân thân rồi chậm rãi di động. Bởi vì ở bên trong quần lót nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cánh tay lộ ra ngoài,

bầu không khí dường như bắt đầu trở nên căng thẳng, khí tức loạn nồng đậm vừa rồi như thể biến mất vô tung. Mặc dù hai người đang lấy một loại tư thế ám muội nằm chồng lên nhau nhưng lại hoàn toàn không có loại ý tứ kia. Đây là một loại đối địch, hai người đều đang bảo vệ thứ thuộc về mình, mà trong đó không ai muốn là người từ bỏ trước. Mãi đến lúc bây giờ nói chuyện này có thích hợp không? Lãnh Liệt khe khẽ thở dài, ngữ khí và ánh mắt đều mang theo nét trào phúng. Cái gì? Diệp Thứ Hành hỏi. Lãnh Liệt rời tầm mắt xuống phía dưới, cả khóe mắt cũng mang theo ý cười. Ngươi cứng rồi. A, vẻ mặt của Diệp Thứ Hành thật giống như vừa ăn nhầm rồi bỏ. Hắn nhanh chóng nhìn về phía hạ thân của chính mình, quả nhiên phát hiện nơi đó đã nổi lên một lều vải nhỏ. Thật là khóc không ra nước mắt. Nhìn Đông Cung Đồ Hương Diễm sống động hồi lâu như vậy, không nổi phản ứng thì nhất định không phải nam nhân. Muốn ta giúp ngươi sao? Giọng nói của Lãnh Liệt đầy vẻ trêu chọc, vừa đùa giỡn lại vừa cười nhạo. Diệp Thứ Hành đỏ mặt cắn răng, mạnh mẽ chừng cái kẻ cười trên sự đau khổ của người khác kia, thấp giọng bật ra hai chữ: không cần. Nói xong liền thả tay Lãnh Liệt ra, chuẩn bị từ trên giường đứng lên, nhưng ngay khi hắn vừa chuyển mình, một cánh tay từ phía sau đột ngột chặn ngang kéo hắn trở về. Này chỉ thấy trước mắt loáng một cái, Diệp Thứ Hành đã bị đẩy ngã ở trên giường, ngay một giây sau liền bị Lãnh Liệt đè lên, tách hai chân ra rồi ngồi ở trên đùi. Ngươi làm gì vậy? Diệp Thứ Hành nổi giận gầm lên một tiếng, giãy giụa muốn đứng dậy. Đột nhiên trên bụng trúng một quyền khiến hắn đau đến mức toàn thân co lại thành một cục, mất đi khả năng chống cự. Có điều trong nháy mắt tiếp theo, nửa người dưới lại truyền đến cảm giác mát lạnh làm cho xương cốt khắp người hắn trở nên mềm nhũn. A, khi phân thân bị bao vây trong cổ họng ấm áp, Diệp Thứ Hành nhíu mày ngửa đầu về đằng sau. Hắn cảm giác được đầu lưỡi Lãnh Liệt đang chuyển động, nỗ lực nhả ra nuốt vào cái bộ phận kia. Âm thanh mút mát nhanh chóng vang lên kèm theo từng trận hổn hển. A mẹ nó, Lãnh Liệt con mẹ nó, trước đây ngươi đâu có liếm giỏi như vậy. Diệp Thứ Hành chửi rủa trong lòng, người đã lâu chưa được giải tỏa làm sao có thể chống lại cái loại dằn vặt này. Sau một lúc tích lũy khí lực và lý trí, Diệp Thứ Hành dùng một tay chống đỡ thân thể, một tay kia lại nắm tóc Lãnh Liệt, kéo đầu hắn ra. Phân thân từ trong miệng Lãnh Liệt lúc đi ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, mà Diệp Thứ Hành nhìn thấy lại là một trận miệng khô lưỡi khô, quá kích thích. Làm sao? Lãnh Liệt ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương chất lỏng óng ánh. Hắn dựa sát vào người Diệp Thứ Hành, tâm tình không tệ mà quan sát dáng vẻ đỏ mặt tía tai của đối phương. Diệp Thứ Hành nhìn hắn, không nói tiếng nào, chỉ có ngờ ngực là phập phồng dữ dội. Làm gì mà lại mang cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống ta? Không thoải mái sao? Lãnh Liệt nhíu mày. Đi ra. Khẽ quát một tiếng, Diệp Thứ Hành đưa tay muốn đẩy Lãnh Liệt, thế nhưng lại để đối phương tránh thoát. Cảm thấy mình quá trớn sao? Có cần thiết phải như vậy không? Dù sao cũng cùng là một thân thể mà. Lãnh Liệt cười nói. Thế nhưng Diệp Thứ Hành lại như bị chạm trúng tử huyệt, thân thể cứng ngắc một lúc, sau đó giống lớn một tiếng. Ngươi cút sang một bên cho ta. Muốn phát xuân thì ngươi tự ở đây mà từ từ phát đi. Ngươi có cởi quần lót ra cũng không có ai quản đâu. Thả ra. Khi hắn còn đang mắng người thì Lãnh Liệt tiến đến bụng hắn, dùng sức ngồi xuống. A, con bà nó. Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy ngay cả ruột gan cũng suýt chút nữa bị đè đến mức lòi cả ra. Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu cũng là lúc Lãnh Liệt chụp lấy một cánh tay của hắn rồi đặt lên trên quần lót của chính mình. Giúp ta cởi ra. Cút. Diệp Thứ Hành muốn rút tay lại, thế nhưng khí lực của đối phương lại lớn đến mức kinh người. Chỉ cần kéo xuống một cái là được. Ta nói ngươi cút. Vì sao chút việc nhỏ này cũng không làm được? Đi chết đi. Ngươi còn kiên trì cái gì? Con mẹ nó, ngươi mau thả ta ra. Lần đầu tiên ngươi kéo quần lót của ta, không phải đã kéo rất dễ dàng sao? Lời mới nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi. Diệp Thứ Hành mở to hai mắt, sững sờ nhìn Lãnh Liệt, mà chính bản thân Lãnh Liệt cũng không tránh khỏi sửng sốt. Nhịp tim bắt đầu gia tốc, so với vừa nãy còn đập nhanh hơn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn có chút không dám tin mà hỏi lại, trong giọng nói còn mang theo một chút run rẩy. Lúc đầu Lãnh Liệt hình như còn có chút mờ mịt, sau đó lại dần lộ ra một gương mặt còn kinh ngạc hơn so với Diệp Thứ Hành. Thật giống như hắn cũng hoàn toàn không thể tin được vừa nãy chính mình đã nói cái gì. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa xem, ta kéo quần lót của ngươi khi nào? Diệp Thứ Hành co cẳng chân, chụp lấy một tay Lãnh Liệt, khẽ lay, ngươi nói đi, nói lại lời vừa nãy một lần nữa. A, lúc này Lãnh Liệt đột nhiên nhíu chặt lông mày, vẻ mặt có chút thống khổ. Hắn gạt tay Diệp Thứ Hành ra, một tay phủ trên trán, dường như đang cố chịu đựng điều gì đó. Có cách rồi. Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng ở trong lòng. Khung cảnh này hắn đã từng thấy, trên TV thường hay có, một người mất trí nhớ nếu muốn tìm lại những ký ức trước kia đều sẽ chịu loại thống khổ như thế. Điều này cho thấy Lãnh Liệt có khả năng sắp khôi phục. Vừa nghĩ như vậy, Diệp Thứ Hành liền mừng rỡ như điên, nhanh chóng thừa thắng xông lên. Cũng không biết hắn lấy khí lực từ đâu mà lập tức bật dậy từ trên giường, lao tới bắt lấy vai Lãnh Liệt liều mạng lắc, chỉ thiếu điều nức nở khóc thành tiếng. Lãnh Liệt, tôi là Diệp Thứ Hành, anh hãy mau nhớ lại đi. Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở khu phố đèn đỏ, khi đó tôi giả làm MB2, còn anh cải trang thành khách làng chơi. Sau đó chúng ta cùng đi khách sạn, tôi lỡ tay kéo quần lót của anh xuống, kết quả chúng ta đều bị cám dỗ. Này, anh mau nhớ lại đi. Lãnh Liệt. 2. MB, Money Boy, Chai Bao, ổn chết đi được. Lãnh Liệt vốn đang bưng đầu đột nhiên giống lớn một tiếng, gạt tay Diệp Thứ Hành rồi đẩy ngã hắn trên giường, dùng cả người nằm đè lên, không cho phép ngươi tiếp tục nói. Câm miệng, trong lòng ngươi hắn sẽ không chỉ có như vậy thôi đi. Diệp Thứ Hành ngẩn ra, hiện tại Lãnh Liệt đang ép trên người hắn, thở hổn hển như một con dã thú, chăm chú theo dõi hắn. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận và chán ghét. Khoảnh khắc đó, Diệp Thứ Hành không biết tại sao lại cảm thấy có chút đau lòng. Không phải ngươi vẫn luôn muốn thượng hắn sao? Bây giờ ta tác thành cho ngươi, để ngươi cũng nếm thử tư vị khi thượng một người đàn ông là như thế nào. Lãnh Liệt cười lạnh, hai tay hơi dùng sức xé rách quần lót của chính mình. Tiếp đó đem phân thân của Diệp Thứ Hành nhắm thẳng vào hậu huyệt ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương. Dừng tay, ngươi... A, Diệp Thứ Hành mới vừa vùng vẫy một chút, trên bụng lại mạnh mẽ trúng một quyền. Nếu cú đấm vừa nãy chỉ như lũ trẻ con đánh nhau thì cú đấm lần này không thể nghi ngờ là quyền vương tranh đoạt. Không dùng hết toàn lực thì cũng dùng đến 8 phần. Diệp Thứ Hành chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa nôn ra cả dịch dạ dày. Ra tay thật con mẹ nó tàn nhẫn, lại còn đánh vào cùng một nơi. Thật sự là đúng chuẩn tàn nhẫn. Ngươi, ngay cả một câu... Diệp Thứ Hành cũng không nói được hoàn chỉnh. Chờ tới khi Tiêu Cự rõ ràng trở lại, hắn phát hiện một nửa phân thân của mình đã đi vào trong thân thể Lãnh Liệt. Một khắc đó, chính hắn cũng không nói nên lời. Có thể hắn căn bản là không có cảm giác gì đi. Ngoại trừ đau, không có cảm giác khác. A, lăn ra ngay, cút ngay. Diệp Thứ Hành muốn nôn. Hắn có chút không biết phải làm sao. Đau đớn trên bụng đã dần vơi bớt, nhưng hiện tại hắn lại không biết nên làm cái gì. Hắn bị một người đàn ông đè xuống giường, cái này nên hô cứu mạng hay hô cưỡng gian đây? Nếu hô cứu mạng, người kia đâu có ý muốn giết hắn đâu. Mà hô cưỡng gian, rõ ràng chính hắn mới là người chiếm tiện nghi. Tuy rằng chiếm được tiện nghi, nhưng như thế này cũng quá mức thống khổ đi. A, không biết là ai đang rên gì. Diệp Thứ Hành nỗ lực nửa ngày mới tìm lại được cảm giác, sau đó phát hiện mình đã hoàn toàn tiến vào bên trong Lãnh Liệt. A, hẳn là năm ngoái, hắn đã từng đánh lén Lãnh Liệt, nhưng lúc mới vừa làm được 1/3 đã tuyên cáo thất bại, lại còn phải trả giá bằng đau đớn thê thảm. Lần này một cây vào động, nói như vậy hình như có chút hạ lưu, nhưng mà cũng coi như là cả chất và lượng cùng tiến bộ. Hắn thật sự rất muốn khóc, có thể là khóc vì bi thương, mà cũng có thể là cảm động. Có điều còn chưa kịp tinh tế thưởng thức, cửa phòng của hắn đã bị người phá nát, nói chính xác hơn là bị đánh bay. Hắn biết cửa gỗ của hắn không được chắc chắn lắm, có điều cũng không nên bay thẳng vào trong y hệt một tấm ván mỏng như vậy nha. hai người còn đang dính chặt vào nhau ở trên giường. Gặp một màn này, thân thể đều cứng lại một hồi, tiếp đó đồng thời nhìn ra cửa. Hai người vừa mới tiến vào nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trong nhà, mặt cũng nghệt ra, hoàn toàn không mang một tia cảm xúc. Bốn người, tám con mắt cứ như thế mà đối đầu. Có người tới cứu mình, Diệp Thứ Hành muốn cười, sau đó muốn hỏi một câu cửa miệng với cái tổ hợp gian tình kia, tại sao muộn như vậy mới đến. Nhưng khi hắn còn chưa kịp nhếch khóe miệng thì mũi đã dâng lên một trận đau xót. Cuối cùng, hắn đành nhận lệnh nằm xuống, nói ra một câu xuất phát từ nội tâm, làm sao vượt qua được những tháng ngày như thế này đây. Tiểu kịch trường lúc nửa đêm, Diệp Thứ Hành trốn ở trong góc, vùi người vào đầu gối khóc nức nở, sau lưng là những đốm ma chơi bay bay. Tần Lãng đứng phía sau hắn nhíu nhíu mày, phiền lòng cái gì chứ? Hắn đâu có làm gì cậu. Lữ Tích Minh đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng, vô cùng không vui nói, nhìn thế nào cũng là cậu chiếm tiện nghi của hắn, cậu còn khóc cái quỷ gì? Trả lời bọn họ vẫn cứ là âm thanh nức nở, bên trong còn giống như chen lẫn một tia oan ức. Tần Lãng và Lữ Tích Minh nhìn nhau một hồi, sau đó Tần Lãng lại đi tới bên cạnh Diệp Thứ Hành, vỗ vỗ vào người đối phương, tỏ vẻ an ủi. Hắn đánh cậu bị thương, tôi sẽ giúp cậu báo thù, được chưa? Dù sao thì thương thế trên mặt và trên bụng Diệp Thứ Hành cũng không tính là nhẹ, mà Diệp Thứ Hành vẫn cứ im lặng không nói tiếng nào. Lữ Tích Minh cuống lên, xông tới hỏi, rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào? Không phải chỉ chúng hai quyền thôi sao? Cậu làm cảnh sát, lẽ nào lại không chịu được? Rốt cuộc thì cậu khóc cái gì? Không phải chúng tôi đã kịp tới cứu người ngay vào thời khắc mấu chốt sao? Nghe được hai chữ cứu ngươi, Diệp Thứ Hành rốt cuộc có phản ứng. Hắn cứng đờ ngẩng đầu lên, quay đầu ra sau trả lời hai người một câu, tôi khóc chính là vì các anh tới cứu tôi quá sớm. Cái gì? Hai người cả kinh, đồng thời hỏi lại. Hắn còn chưa bắt đầu động thân nữa. Diệp Thứ Hành oan ức hít hít cái mũi. 5 giây tĩnh mịch. Sau đó, Tần Lãng và Lữ Tích Minh, một người là bác sĩ ôn hòa nhã nhặn có trình độ học vấn cao, một người tuy rằng thuộc về hắc đạo nhưng cũng được coi là thế gia công tử, chăm miệng một lời nói ra hai chữ, đậu má. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 23, gần nửa đêm, hành lang bệnh viện im ắng lạ thường. Đặc biệt là khu bảo hộ, ánh đèn bị chỉnh thành một màu vàng nhạt u ám rất phù hợp với thời điểm hiện tại. Không gian an tĩnh vốn có bị một thanh âm chuyển động của máy móc phá vỡ. Cánh cửa thang máy đột ngột mở toang, bước ra là một người đàn ông ướt đẫm từ trên xuống dưới, mái tóc vì dính nước mà rủ xuống trước trán. Hắn lạnh lùng đưa tay gạt đi những giọt nước mưa đọng trên cằm. Tiếp đó, hắn bước vào phòng, thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen một lượt. Không có ý định mở đèn, hắn tiến lại gần giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo ướt sũng dính trên người. Chiếc sơ mi nhanh chóng nằm trên mặt đất. Hắn cúi người định cởi tiếp cái quần thì một tiếng động nhỏ vang lên, cả căn phòng phút chốc sáng bừng. Thế nhưng hắn cũng không để ý mà tiếp tục cởi nốt chiếc quần, thành thục đá nó xuống mặt đất. Thân thể tráng kiện tuyệt mỹ phơi bày trong không khí bởi vì lạnh mà khẽ run. Điều đáng chú ý là hắn ngay cả quần lót cũng không mặc. Âm thanh mang theo tiếu ý vang lên phía sau lãnh liệt, được nhìn thấy một màn thoát y của mỹ nhân, tôi đợi cả một buổi tối quả là không uổng phí. Lãnh liệt im lặng không nói, với tay lấy bộ đồ bệnh nhân không nhanh không chậm mặc vào, mặc kệ người nào đó đang nhìn mình từ đầu đến chân, không chừa một chỗ. Thật vô vị. Vì sao anh không đi tắm rửa một chút đi? Cung Hạo Lôi ngồi xuống sofa, thoải mái mở rộng chiếc áo trắng, để lộ chiếc áo sơ mi in hình hoa hồng vô cùng bắt mắt bên trong. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, một tay chống cằm, chăm chú nhìn Lãnh Liệt. Cài xong nút áo trên cùng, Lãnh Liệt quay sang nhìn Cung Hạo Lôi, hỏi, đêm đã khuya còn tới đây tìm tôi? Không biết là có chuyện gì thưa bác sĩ? Hai chữ cuối cùng vang lên thật trào phúng. Cung Hạo Lôi cười cười,

Nếu không muốn đến thì anh có thể cút đi. Chẳng ai ép buộc anh phải đến đây cả. Diệp Thứ Hành muốn đứng lên nhưng bụng lại đột nhiên nổi lên một trận đau đớn đến mức muốn cắn răng. Có điều khuôn mặt đầy thương tích lại khiến cho hắn không thể tùy ý cử động cơ mặt, chỉ có thể trưng ra một loại biểu cảm. Lữ Tích Minh không nói gì, hừ mũi một cái nhìn đối phương tỏ vẻ khinh thường. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, hắn chưa từng có ấn tượng tốt đối với Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành còn muốn nói gì đó nhưng lại thấy Tần Lãng từ WC đi ra. Vì thế, hắn lập tức hướng nòng súng về phía kẻ không may này. Tại sao anh lại mang anh ta đến đây? Tần Lãng hơi nhíu mày nhìn Lữ Tích Minh một cái. À, tôi gặp được anh ta ở bệnh viện. Bệnh viện? Anh đến bệnh viện làm cái gì? Đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi anh đó, Tần Lãng. Lữ Tích Minh đột nhiên nói chen vào. Đối với việc người nằm trên giường vốn phải là lãnh liệt nhưng quỷ dị thay lại đổi thành Tần Lãng, hắn vẫn luôn có chút nghĩ lại vẫn còn dùng mình. Diệp Thứ Hành và Lữ Tích Minh quay sang nhìn chằm chằm Tần Lãng. Tần Lãng thở dài, bất đắc dĩ đem những chuyện mà mình đã kinh qua kể lại một lần. Ý anh là, anh cùng lãnh liệt nói chuyện phiếm, sau khi nói một hồi anh liền mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì đã thấy tên sắc lang họ Lữ kia ghé đầu nằm bên cạnh mình rồi. Diệp Thứ Hành cau mày giơ ngón tay giữa lên. Cậu nói ai là sắc lang? Lữ Tích Minh giống lên một tiếng, cố gắng nhịn xuống loại xúc động muốn đánh người. Tần Lãng gật gật đầu, nửa câu đầu hoàn toàn đúng như thế, nửa câu sau thì còn phải chờ khảo chứng. Nói tóm lại tôi cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, thậm chí những gì cùng lãnh liệt nói trước khi ngủ cũng đã quên sạch, giống như bị xóa đi vậy. Lời nói của Tần Lãng khiến cho Diệp Thứ Hành nhớ tới thời điểm lãnh liệt vừa mới trở nên bất thường khi còn ở trên con thuyền kia, giống như có một phần ký ức đã bị người xóa đi. Vốn nghĩ người kia đơn thuần chỉ là mất đi một phần trong ký ức, không ngờ tình trạng lại nặng đến thế. Lữ Tích Minh cũng bắt đầu trầm mặc. Hắn nhớ rõ trong khoảnh khắc mà Tần Lãng vừa tỉnh dậy, biểu tình của người nó cũng là một mảnh mờ mịt. Hay, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi hơi chóng mặt. Tần Lãng bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, lại nói, xem ra là một vật rất lợi hại. Cái gì thế? Diệp Thứ Hành hỏi. Không ngửi được à? Tần Lãng mỉm cười nâng cánh tay lên. Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn đối phương, tiến đến gần ngửi đi ngửi lại. Lữ Tích Minh cũng tò mò tiến lại ngửi nhưng vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. 10 giây sau, các người ngửi đủ chưa? Tần Lãng cau mày kêu lên một tiếng, một phen đẩy ra hai cái đầu đang cối sát ngửi tới ngửi lui trên người mình. Mấy người là chó nghiệp vụ à? Diệp Thứ Hành lùi về sau một bước lớn, ấm ức kêu la, là anh bảo chúng tôi ngửi nhá. Tần Lãng nhắm mắt, dùng sức xoa huyệt thái dương, tôi chỉ kêu mấy người ngửi loại mùi đặc biệt kia, không phải kêu mấy người ngửi mùi thân thể của tôi nhá. Ngửi không ra thì thôi vậy. Lữ Tích Minh không được tự nhiên mà xoa xoa cánh mũi, mùi vị đặc biệt gì đó thì hắn không ngửi ra, nhưng mùi hương riêng biệt trên thân thể Tần Lãng thì ngược lại. Tôi biết mùi hương này, nó giống hệt với mùi hương trên người lãnh liệt. Diệp Thứ Hành ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, nói, chỉ là nhạt hơn rất nhiều. Lữ Tích Minh có điểm kinh ngạc, cậu ngửi được à? Diệp Thứ Hành nghiến răng, mùi hương này không chỉ giống với mùi trên người lãnh liệt mà còn giống với mùi trên người tên Cung Hạo Lôi kia nữa. Ai, mặt đau chết mất. Nghe đến tên Cung Hạo Lôi, Tần Lãng và Lữ Tích Minh đều theo bản năng mà liếc nhìn đối phương một cái. Tần Lãng giơ tay lên nhìn nhìn cổ tay của chính mình. Mùi hương quái dị còn lưu lại trên người không nhiều lắm, thế nhưng hắn vẫn có thể nhớ rõ về nó. Đây là một loại thuốc có thể khiến cho tâm tình con người trở nên thư thái. Đa phần nó được sử dụng như một loại hương liệu bình thường, không gây hại cho cơ thể con người. Nhưng nếu thêm vào một vài nguyên liệu khác, e rằng sẽ tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc. Tâm tình thư thái. Sắc mặt Diệp Thứ Hành càng lúc càng khó coi. Tại sao hắn lại cảm thấy sau khi bị mùi hương kia dính lên người, lãnh liệt ngược lại càng dễ trở nên kích động hơn? Đương nhiên, bởi vì con người là loài động vật rất đặc biệt. Đối với người bình thường thì thứ thuốc kia chỉ có tác dụng như thuốc an thần, nhưng đối với lãnh liệt, một người không bình thường thì quả thực rất khó nói. dừng lại một chút, Tần Lãng đem từ kẻ quái dị nuốt ngược vào trong, thay thế bằng từ người không bình thường. Có phải Cung Hạo Lôi đã dùng thứ thuốc này khiến cho Lãnh Liệt bị tâm thần phân liệt? Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có thể có thứ thuốc như vậy sao? Lữ Tích Minh nhíu mày, không thể nào lý giải được. Tần Lãng gật đầu một cái, không loại trừ khả năng này, nhưng mà thứ như vậy có lẽ chỉ là một nguyên nhân. Xét từ góc độ y học mà nói, chỉ dựa vào thứ đó thì không có khả năng khiến cho một người xuất hiện trạng thái tâm thần phân liệt. Nguyên nhân vẫn là có người ngấm ngầm giở trò quỷ. Diệp Thứ Hành sờ sờ lên bụng của mình. Nơi này tổng cộng đã lãnh hai cú đấm nhưng hắn lại không thể đem tội lỗi đổ lên đầu Lãnh Liệt. Vậy nhất định chỉ có thể tính lên đầu kẻ đảng giở trò quỷ kia. Có điều, Lãnh Liệt biến thành cái dạng đó, cha của anh ta có biết không? Đột nhiên nghĩ tới Lãnh Tuấn, trong lòng Diệp Thứ Hành chợt dâng lên một nỗi lo lắng không thể hiểu được. Lần trước ở bệnh viện, khi Triệu Tam Bàn bị đánh, Lãnh Tuấn cũng ở đó. Tận mắt nhìn con của mình đột nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Kẻ làm cha chẳng lẽ không có một chút cảm giác nào sao? Hay là Lãnh Liệt đã che giấu quá tốt rồi? Biết hay không biết, khác biệt thực sự rất lớn. Tần Lãng nói, vuốt cằm trầm tư suy nghĩ. Diệp Thứ Hành trợn trắng hai mắt, cảm thấy câu nói này thật là thừa thãi. Anh ta thực sự bị tâm thần phân liệt rồi sao? Lữ Tích Minh vẫn luôn trầm mặc, lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Diệp Thứ Hành vươn tay chỉ vào mặt mình, không đổi sắc nói, anh cảm thấy nếu người kia quả thật là Lãnh Liệt, anh ta có thể đối xử với tôi như vậy sao? Còn có, tự cởi hết đồ trên người rồi chủ động ngồi lên trên người tôi, anh ta có thể làm chuyện này sao? Lữ Tích Minh không còn gì để nói. Hắn không có cách nào phản bác lại những lời của Diệp Thứ Hành. Trong phòng tĩnh lặng một hồi, ba người đều đuổi theo tâm tư của chính mình, không nói thêm điều gì nữa, cho tới tận khi Diệp Thứ Hành kịp phản ứng lại, bầu không khí đã giống như khi cục cảnh sát liên tục nhận được án tặc cưỡng gian rồi giết người. Ho nhẹ một tiếng, hắn hỏi, đến nước này rồi, bước tiếp theo phải làm gì bây giờ? Rất khó nghĩ. Tần Lãng nhìn hắn, nói, tôi sẽ không từ bỏ Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành bình tĩnh nói một câu, đến khi Tần Lãng nhíu mày mỉm cười mới lại nói tiếp, bị đánh, bị cường bạo, còn có kẻ thứ ba chen vào, mấy loại chuyện này đều đã trải qua cả rồi, còn có cái gì khó lo liệu hơn đây? Nói đoạn liền liếc mắt sang nhìn Lữ Tích Minh, thế nhưng người kia lại quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Vậy thì tốt. Tần Lãng gật đầu, có vẻ rất hài lòng, có những lời này của cậu, tôi có thể mạnh tay làm tới rồi. Tần Lãng cười, nét cười giống hệt như một con hồ ly nhìn thấy món ngon mà nó thèm dò dãi đã lâu, khiến cho Diệp Thứ Hành nhìn vào mà cảm thấy da đầu tê dại. Anh muốn làm gì? Tôi muốn thôi miên Lãnh Liệt. Tần Lãng cười tà mị, nói, thôi miên Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành và Lữ Tích Minh đồng thời kêu lên. Tần Lãng gật gật đầu. Hắn đợi cơ hội này đã lâu, vốn nghĩ cả đời này cũng không đợi được. Không ngờ trời không tuyệt đường người có lòng, sau giảng liễu lại phát hiện một thôn làng. Đây là một thử thách rất khó khăn. Đây chính là cơ hội tốt, cả đời cũng không gặp được mấy lần. Người giống như Lãnh Liệt, nếu như có thể tiếp nhận những lời thôi miên của tôi. Tần Lãng cười đến mức càng lúc càng thêm rạng rỡ, giống như Lãnh Liệt đang ngồi trước mặt hắn, chờ hắn trà đạp. Diệp Thứ Hành nhìn thấy dáng vẻ say mê của Tần Lãng, da gà da vịt đều nổi hết cả lên, nghĩ nếu như Tần Lãng làm không tốt, không chừng sẽ làm cho các nhân cách khác của Lãnh Liệt cũng phân liệt ra luôn. Anh tính làm thế nào để thôi miên Lãnh Liệt? Bây giờ anh ta đâu có ở đây? Thôi miên không phải là cần mặt đối mặt sao? Hơn nữa Diệp Thứ Hành cũng không nghĩ Lãnh Liệt sẽ ngoan ngoãn ngồi yên để người khác thôi miên mình. Tần Lãng đưa tay chỉ vào Diệp Thứ Hành, chúng ta phải tìm Lãnh Liệt trở về. Một lần thôi miên không được thì làm lần thứ hai, thứ ba. Lãnh Liệt cũng là cao thủ ám thị tâm lý, việc hạ ám thị đối với hắn nhất định sẽ không dễ dàng, cho nên chúng ta phải giữ hắn lại rồi từ từ mà tiến. Anh muốn giam cầm Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. Tần Lãng và Lữ Tích Minh đồng thời nhíu mày. Cậu có thể đổi sang từ nào dễ nghe hơn một chút không? cái từ này nghe không được tự nhiên chút nào. Tạm thời đừng quản việc này đi, anh muốn bắt cóc Lãnh Liệt sao? Diệp Thứ Hành không chú ý gì đến việc sửa đổi cách diễn đạt vừa rồi nữa. Tần Lãng lắc lắc đầu, mỉm cười, không phải tôi. Vậy thì là ai? Diệp Thứ Hành nghĩ, chắc không phải là mình đi, chính là cậu. Một câu nói liền phá vỡ tất cả hoài nghi cùng sự cầu mong của Diệp Thứ Hành. Mà, anh bảo tôi đi bắt cóc Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành từ sofa nhảy dựng lên, lại vì đau đớn trên bụng mà gập người xuống. Anh có lầm hay không? Anh bảo tôi đi bắt cóc Lãnh Liệt. Nếu xương cốt của tôi không bị anh ta tháo rời, tôi đã cảm tạ Thượng Đế rồi. Yên tâm, hắn ta không nỡ đâu. Làm sao anh biết anh ta không nỡ chứ? Bụng của Diệp Tử Hán sớm bị Lãnh Liệt đánh đến lòi cả ruột ra rồi đây này. Nói nhiều lời vô dụng như thế làm gì? Tần Lãng liếc mắt nhìn Diệp Thứ Hành, cậu có muốn đem Lãnh Liệt của mình quay trở lại hay không? Chỉ một câu nói của Tần Lãng đã khiến cho Diệp Thứ Hành không thể mảy may phản bác. Một khi đã muốn bắt cóc hắn, vì sao ban nãy còn thả hắn đi? Diệp Thứ Hành ỉu xìu hỏi. Thời điểm vừa rồi, khi Lãnh Liệt còn ở đây, cả ba người xông lên hoàn toàn có thể áp đảo Lãnh Liệt, trói chặt lại. Sau đó muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Tần Lãng mỉm cười, bởi vì vừa rồi cậu đâu có đồng ý đâu. Diệp Thứ Hành cho tới tận bây giờ vẫn không biết vừa rồi rốt cuộc mình đã đồng ý cái gì. Nhưng xem dáng vẻ hiện tại của Tần Lãng, hắn biết mình không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có biện pháp này thôi sao? Diệp Thứ Hành có chút phân vân. Tần Lãng không nói, chỉ dùng nét mặt để biểu lộ, cậu thử nói xem. Thực sự không có lựa chọn nào khác.